Chương 1102, quản chế báo cáo. Chương 1102, quản chế báo cáo. Căn cứ chúng ta ở Vân Nhẫn giả thôn an xuống thám tử hồi báo, ở trước đó 2 ngày, Vân Lôi Hạp xảy ra A đẳng cấp chiến đấu. Trong đó, đã điều tra rõ thân là bắt vĩ gì nụ gì kỳ ký nở bệ ẹ xuất hiện vĩ thu hóa hiện tượng, đi qua đối với cảnh vật chung quanh tra xét, có ít nhất 3 tên địch nhân đang cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ xảy ra chiến đấu. Trong đó, bắt vĩ gì nụ gì kỳ vĩ thu hóa sau đó, có 3 ngọn núi bị vĩ thú pháo cho kích hủy. Chiến hậu, ký nở bệ ẹ không có tái xuất hiện quá. Toàn bộ Vân Nhẫn giả thôn tiến nhập cao cấp canh gác cha nở dê thà y, dạy cả hộ tống vệ đội toàn bộ điều động. Hơn nữa, căn cứ chiến đấu hiện trường rõ rõ, người tấn công rất có thể có một đúng lôi độn nì dạ. Theo tin vỉa hè truyền bá, người tấn công một trong, rất có thể chính là ta thôn phản bội đảo nhẫn giả ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nửa quỵ trên mặt đất gô cờ dê, ở hướng về trường tường nhanh chóng giải thích mấy ngày nay đạt được tin tức. Thì ra là thế, xem ra ở bất chi bất giác, Uchiha Itachi đã là cùng Uchiha Sasuke phát sinh số mệnh chiến đấu. Đồng thời, đem mình con mắt tặng cho Uchiha Sasuke rồi không thực sự là đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể lại một lần nữa với ngươi chiến đấu đây. Uchiha Itachi trương tường nội tâm phát ra một tiếng thở dài. Kỳ thực, cũng không phải do hắn không phải thở dài. Một cái như vậy sở hữu tín niệm mình cường giả, cứ như vậy tiêu thất, cái này tại sao có thể để hắn không cảm thấy đáng tiếc đâu cho dù. Trương Tường rất khinh thường Uchiha Itachi sở kiên trì gì đó. Bất quá, tiếp theo gặp phải Uchiha Sasuke, liền được cẩn thận một chút. Dựa vào Uchiha Itachi tính cách, còn có hắn kia so với nguyên tắc tốt hơn một chút như vậy thân thể, nói vậy có thể bày càng nhiều hơn cục, để Sasuke thu được lực lượng cường đại hơn. Nếu không, dựa vào hiện tại nói trước thời gian 2 năm, Uchiha Sasuke làm sao cũng không thể ủng có tương đương với ảnh cấp lực lượng. Cho dù ký nở bệ ẹ làm sao tham chơi thích hơn, nếu như lực lượng của địch nhân không đủ lớn, như vậy hắn nhất định sẽ tuyển trạch trước cạn rơi đối phương lại nói. Trương Tường hơi nheo lại con mắt, ở trong nội tâm suy tính. Mà ngay tại lúc này, căn bộ phần gốc cũng là báo cáo một cái để Trương Tường chú ý đồ đạc. Hơn nữa, ở một ngày trước, Vân Nhẫn khi lấy được tình báo của chúng ta sau đó, đã là chính thức phái ra người liên lạc viên, hướng về Cổ Nổ Hạ tới. Dự tính, Vân Nhẫn sứ giả sẽ ở xế chiều hôm nay đến Cổ Nổ Hạ. Hơn nữa, theo báo cáo, Vân Nhẫn còn phân biệt đối với còn lại 3 cái nì dạ thôn, phái ra đồng dạng người liên lạc viên. Căn bộ phần gốc nì dạ ở nói tiếp. Thì ra là thế, ngũ ảnh hội nghị sao xem ra, chui từ dưới đất lên kế hoạch bước thứ 2, có thể bắt đầu rồi đây. Ta cũng có thể bắt đầu chính thức mà tiếp nhận căn bộ phần gốc nữa nha. Trương Tưởng nắm chặt tay trái, làm ra quyết định. Ngoài ra, căn cứ giám thị cựu vĩ thành viên phát tới báo cáo, cựu vĩ gì nụ gì kỳ ở sau khi trở về, sử dụng ảnh phân thân tiến hành rồi đánh giá trình độ VS đẳng cấp nhận thuật mở rộng. Trong lúc, cựu vĩ gì nụ gì kỳ đã từng bởi vì lực chặn, có vi thu hóa dấu hiệu, may mắn được gì hải dạ đại nhân đem ngăn lại. Đồng thời, ở ngăn lại cựu vĩ gì nụ gì kỳ vi thu hóa trong quá trình, bên ta quản chế nhân viên bị gì hải dạ phát hiện, cũng bị khu trừ. Quản chế nhân viên, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo nửa quỵ trên mặt đất gô cờ dê thành viên, nói ra người cuối cùng tình báo tới. Hả, sử dụng ảnh phân thân tiến hành S đẳng cấp tân thuật mở rộng sao xem ra chính là cái kia đi. Còn như quản chế nhân viên bước tiếp theo cử động, để hắn trở về đi. Dù sao, dì dẻ dạ đại nhân nhưng là tam nhận chi nhất, coi như là hắn lâu như vậy chưa có trở về. Hắn ở Cổ Nổ Hạ danh vọng, còn có rất cường đại. Chúng ta căn bộ phần gốc đang ở từ từ hướng về ánh mặt trời biến hóa phương hướng phát triển, hiện tại vẫn không thể đắc tội hắn. Ngoài ra, đem ám bộ thành viên ra mạ tổ thiên tư liệu chỉnh lý thành sách, cho dì dài dạ đại nhân đưa qua. Nhớ kỹ, chỉ là đưa qua mà thôi. Còn lại liền không cần làm. Hắn sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, còn như nạ rủ tổ chính là cái kia thuật rốt cuộc là cái gì, xem qua nguyên tắc đều biết. Đó là S đẳng cấp nhận thuật nhất phong độn. Dạ sen thu dài kèn. Đây chính là nhất chiêu vô cùng đáng sợ chiêu số đây, ở quả thật bắn trúng mục tiêu sau đó. Kia phong độn. Dạ sen thu dài kèn sẽ bành trướng thành 100 mét đường kính hình cầu bao ở đối thủ ở trung tâm, đồng thời ở hình cầu bên trong kích thích ra vô số so với châm còn nhỏ hơn rất nhiều trả cờ giả nhận công kích tế bào giữa kinh lạc, chặt đứt kinh lạc cùng tế bào giữa liên hệ, lấy xạ dìn gẳng đều không thể đuổi kịp tốc độ siêu cao từ 360 độ toàn phương vị không ngừng công kích đối thủ. Nếu như là Trương Tường đang không có thi triển sở xạ nụ dưới trạng thái đánh phải một chiêu như vậy, sợ là cũng phải treo. Đây chính là tế bào đẳng cấp công kích, không phải là sức người có thể ngăn cản. Nếu không phải là Trương Tường không có phong độn thuộc tính, sợ là hắn cũng sẽ len lén lấy dùng xạ dìn gẳng phục chế xuống đây đi. Tuy là, cho dù là phục chế xuống, hắn cũng không quá có thể dùng đến là được. Phải căn bộ phần gốc thành viên lên tiếng. Thế nhưng, hắn cũng là cũng không có đứng lên lui ra ngoài. Bởi vì, hắn biết Trương Tường còn có mệnh lệnh không có ban bố. Mà đang do dự sau một hồi, Trương Tường vẫn là ban bố một cái mệnh lệnh. Ngoài ra, đối với trong thôn thân hổ cả phái mỗi bên đại gia tộc tiến hành trình độ nhất định trên quản chế. Nhất là đối với Hỉ Ủ Gà một tộc trưởng lão Sơn giám thị, không thể coi thường. Cuối cùng, liên hệ mỗi bên trong đại gia tộc, chúng ta nhất phương thành viên. Đã nói, kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Trương Tường khẽ thở dài một hơi, vẫn là hạ quyết tâm. Có chút sự tình, hắn hiện tại cái địa vị này làm, thật sự là có chút danh không tránh ngôn không thuận. Phải căn bộ phần gốc thành viên lên tiếng. Sau đó, lúc này đây hắn liền thực sự lập tức dùng thuấn thân chi thuật ly khai. Nhàn nhạt ánh sáng đến ở trong tĩnh thất lóe ra, hơi chiếu sáng căn này tĩnh thất ịp cả cụ. Mà Trương Tường lại một lần nữa mà nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu hành đứng lên. Ở Cô Nô Hạ thôn ngoại vi, ở thứ 8 sân luyện tập trong. Phong độn. Chân vịt trong tay nạ rủ tổ thanh âm, ở thuộc tính vì bãi cỏ thứ 8 sân luyện tập trên vang lên. Thế nhưng, còn không có đợi đến hắn triệt để hô xong một câu như vậy. Theo phanh một tiếng, cường độ tiếp cận với 12 cấp bảo vệ cơn lốc, liền tịch quyển bốn phía, để nạ rủ tổ hai cái ảnh phân thân đều ở đây hoành một trong tiếng, hóa thành bạch vụ. Ghê tởm, lại thất bại sao nạ rủ tổ chân thân cắn chặt răng quang, nhìn kêu biến mất hai cái ảnh phân thân. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, hắn liền lần nữa nhặt tín nhiệm. Không sao, chỉ kém một chút như vậy mà thôi. Tiếp theo nhất định có thể thành công. Nỗ lực lên, mọi người a phải ở thảo nguyên trên, đủ có mấy trăm cái nạ rủ tổ ảnh phân thân đồng thời hồi đáp, trong giọng nói tràn đầy lòng tin cùng kiên định. Mà đang ở cách đó không xa trên một cây đại thụ, dì dì dạ cũng là nửa nằm, trong tay cầm vừa mới căn bộ phần gốc đem ra tư liệu. Dạ mạ tổ sở hữu một độ năng lực người sao họ rổ xỉ mà thời kỳ đó để lại kết quả à dì dì dạ trong mắt đều là thần sắc phức tạp. Bởi vì, hắn đã biết, họ Orochimaru chết ở Trương Tường trong tay tờ S cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.